Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 67, góc truyện audio.com. Lược bỏ một đoạn, Tô Chiết Thác đưa chị Lam đến bệnh viện khám thai. Đóng ngoặc vuông, đứng trước cửa bệnh viện, Hướng Thanh Lam nhìn chằm chằm dòng xe qua lại, đột nhiên không biết phải trở về đâu. Thế giới một người, dường như luôn thực trống trải, mà cô không hề chú ý tới, có một cô gái đang đi rất nhanh về phía này, trên tay cầm điện thoại bấm liên tục một chút cũng không để ý trên đường có ai hay không. Thẳng đến khi va vào Hướng Thanh Lam, chiếc di động phịch một tiếng rơi xuống đất bung thành hai mảnh, cô ta mới ngẩng đầu lên. Cô có mắt không hả? Sao tự nhiên đứng giữa đường giữa lối thế này? Thanh âm bén nhọn vang lên, cao tới mức làm Hướng Thanh Lam đều có chút đau tai. Hướng Thanh Lam bị đẩy lui về phía sau từng bước, hoảng sợ dùng hai tay gắt gao bảo vệ bụng của mình. Tai nạn lần trước khiến cô bị ám ảnh thật lâu, giờ đây mỗi bước đi đều phải đắn đo cẩn thận, nhưng là cô không va vào người khác, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không va vào cô. Cô gái cúi đầu nhặt di động lên, hai hàng lông mày khó chịu nhíu chặt lại. Di động vừa mới mua của cô cứ như vậy đã tan thành hai mảnh. Trên thế giới chỉ có vài chiếc như thế này, cô có đền nổi không? Uông Tiểu Lam xem cô gái trước mặt ăn mặc tuềnh toàng, vừa nhìn đã biết là dân lao động, chẳng thể đền nổi cho cô thứ gì. Thật là mất hứng, Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng cắn môi, thật ra cô cũng không đứng ở giữa đường, là cô gái kia đột nhiên va vào mới đúng, vì sao bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên người cô. Mà mấy người bên cạnh đứng xem thấy Hướng Thanh Lam cúi đầu trầm mặc, đương nhiên nghĩ cô là người có lỗi, bởi vì quá chột dạ nên mới không dám giải thích gì. Đụng vào người ta thì nói một câu xin lỗi đi, đứng đấy giả câm chắc. Đúng rồi đấy, làm sai thì nhận lỗi đi chứ, nghĩ đến giả câm giả điếc cho xong chuyện à, thật đúng là một người kém cỏi. Nhưng tôi lại không nhìn thấy như vậy, làm sao bây giờ? Đột nhiên ở phía sau xuất hiện một thiếu niên tóc vàng, cậu có nụ cười đẹp như thiên sứ, chẳng qua, đôi mắt lại bắn ra vài phần lạnh lùng. Cậu chậm rãi đến gần, cao ngạo đứng trước mặt Uông Tiểu Lam. Ngân Táp, cậu lại muốn làm cái gì? Uông Tiểu Lam nghiến răng nghiến lợi hỏi, cái tên Ngân Táp này, đúng là âm hồn không thể tiêu tán của cô. Cô nghĩ rằng tôi nguyện ý đến đây chắc nếu không phải là chủ nhân yêu cầu tôi thà đi đối mặt với một con lợn còn hơn. Người hầu quả nhiên chỉ là người hầu, lòng dạ hẹp hòi như vậy, làm sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh chủ nhân được. Uông Tiểu Thư, làm sao vậy, xuất thân là người hầu thì sẽ không biết nói có chừng có mực. Ngân Táp, Uông Tiểu Lam cảnh cáo một tiếng, cậu ta liền ghét cô như vậy sao, trước mặt bao nhiêu người nhục nhã gọi cô là người hầu. Ngân Táp, cậu cứ đợi đấy, đợi đến một ngày. Làm sao vậy, cô có sao không? Ngân Táp đi về phía Hướng Thanh Lam, dịu giọng hỏi, đồng thời cũng âm thầm đánh giá cô, chỉ cao tới bả vai của mình, thực nhỏ bé, nhưng là cũng rất thuận mắt. Hướng Thanh Lam lắc đầu ý bảo bản thân không có việc gì. Cô không thể nói chuyện, Ngân Táp đột nhiên vươn tay đặt ở cổ họng của cô, khiến Hướng Thanh Lam kinh ngạc lui về sau một bước. Đừng sợ, tôi là bác sĩ, tôi chỉ là muốn xác định chẩn đoán của mình thôi. Ngân Táp thấy cô sợ hãi, nhẹ giọng trấn an một câu. Dây thanh của cô rất bình thường, nhưng lại không thể nói chuyện, đúng không? Ngân Táp, góc truyện audio.com, đến gần hơn một chút, Hướng Thanh Lam nhìn thẳng vào cậu, lúc này mới phát hiện ra cậu có một đôi mắt màu bạc rất xinh đẹp, quan trọng nhất là, không hề mang theo ác ý. Cô nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, dây thanh của cô vẫn bình thường, bác sĩ nào cũng nói như vậy, nhưng là cô quả thật không thể phát ra âm thanh. Uông Tiểu Lam, cô thật đúng là biết bắt nạt người khác đấy nhỉ? Ngân Táp quay đầu châm chọc hỏi Uông Tiểu Lam, khiến ấy người đứng xung quanh bắt đầu mặt đỏ tai hồng. Thì ra bọn họ nghi oan cho người tốt, bắt nạt một cô gái không thể nói chuyện, thật là đáng xấu hổ. Lam Lam, Lam Lam, đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng gọi lo lắng. Uông Tiểu Lam khó hiểu ngẩng đầu lên, không nghĩ ở nơi này lại có người gọi mình. Lam Lam, em làm sao vậy? Tô Chiết Thác khó khăn lắm mới tìm ra được Hướng Thanh Lam, sợ hãi ôm chặt cô vào lòng, mặc kệ cô có dãy dụa thế nào cũng không chịu buông tay. Cô có biết lúc nãy anh ra khỏi bệnh viện lại không thấy cô chờ bên ngoài, đã sợ hãi đến tới mức nào không? Sao cô lại vô tâm vậy, không muốn chờ anh, chẳng lẽ cũng không thể gọi cho anh một cú điện thoại hay sao? Uông Tiểu Lam phức tạp nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau ở phía trước. Thì ra con bé vừa câm vừa nghèo kiết xác kia lại trùng tên với cô. Điều này chỉ vừa nghĩ đến thôi, cũng đã đủ làm cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng kỳ quái là ở chỗ, nam nhân đang ôm cô ta lại không phải người tầm thường, bộ vest xanh ta mặc là hàng thuần thủ công của Italy, cực kỳ đắt tiền. Sở dĩ cô nhận ra được chính là bởi vì Arthur cũng có một bộ như vậy. Quan hệ của bọn họ, rốt cục là như thế nào? Thực xin lỗi thưa tiên sinh, tiểu thư nhà tôi vừa mới đụng vào cô đây. Đều là do chúng tôi không đúng.

gocchuyenaudio.com. Bước vào, người trẻ nhất có mái tóc màu vàng, khuôn mặt mang theo nhàn nhạt cười, ánh mắt lại rất lạnh. Hình như anh đã gặp cậu ta ở đâu đó, không lẽ người tóc đen trông có vẻ ôn hòa hơn, nhưng chắc chắn cũng không phải là hạng tầm thường. Mà đứng ở giữa hai người đó, là một nam nhân cao lớn, bởi vì mang theo kính râm nên không thể nhìn rõ được toàn bộ khuôn mặt. Nhưng từ khí chất cao ngạo của hắn ta có thể dễ dàng đoán được ai là kẻ cầm đầu. Chào các vị, tôi là quản lý của tập đoàn Tô Thị, Vũ Văn Thần, rất vinh dự được quen biết. Vũ Văn Thần tươi cười vươn tay ra, lại chỉ có Fred hời hợt đáp lại, còn Ngân Táp lại nhàm chán nghịch giao mồ, như có như không hù dọa anh. Về phần Tô Chiết Thác cùng Arthur, hai người nam nhân đồng dạng cao lớn, lúc này đang lấy một loại đối địch ánh mắt nhìn thẳng vào nhau. Tô Chiết Thác hơi nheo mắt lại, nam nhân này làm cho anh cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Mà Arthur cũng là lạnh lùng nhìn lại, lần đầu tiên trong đời anh gặp phải một kẻ vừa thấy đã chán ghét như vậy, có lẽ bọn họ chính là kẻ thù trời sinh. Tôi là Tô Chiết Thác, rất vui được gặp ngài. Tô Chiết Thác vươn tay, lịch sự giới thiệu. Arthur Hoài Thủy, giọng nam thành thục phát ra, lại khiến cho Tô Chiết Thác không khỏi sững sờ một chút. Giọng nói này, rất quen thuộc. Đang trầm ngâm suy nghĩ, nam nhân đối diện đã cầm lấy tay của anh âm thầm phân cao thấp. Arthur tiên sinh, ngài dường như là rất vừa lòng tòa nhà đang xây dở của chúng tôi. Tô Chiết Thác uyển chuyển nói xong, hàm ý dò hỏi. Cũng bình thường, Arthur thản nhiên đáp lại, hiển nhiên không quá hứng thú với đề tài của Tô Chiết Thác. Chỗ kia đã thuộc về anh có muốn đem nó làm toilet cũng không có người dám ngăn cản. Arthur tiên sinh, xin hỏi, ngài cần điều kiện gì thì mới bằng lòng bỏ qua cho nó? Đó là dự án chúng tôi đã theo đuổi 2 năm, thật sự rất quan trọng. Tô Chiết Thác chấp nhận xuống nước bởi vì tòa nhà kia thật sự rất quan trọng đối với Tô Thị. Mất đi nó, không chỉ là phung phí tiền bạc và thời gian 2 năm, mà còn là vụt mất khoản lợi nhuận béo bở trong tương lai. Chẳng qua Arthur dường như không quan tâm chút nào với lời đề nghị này, từ đầu tới đuôi, vẫn luôn im lặng ngồi ở chỗ đó. Nửa ngày, anh mới hơi ngẩng đầu lên, vươn tay tháo xuống kính râm, lộ ra một đôi mắt lạnh lùng màu xanh lục. Lạch cạch một tiếng, chiếc bút trong tay Tô Chiết Thác rơi xuống mặt bàn. Thật có lỗi, Tô Tổng Tài, trước mắt tôi vẫn còn một chút hứng thú với nó cho nên tôi sẽ không đàm phán. Giọng nói của anh cực kỳ bình tĩnh, mang theo vài phần lạnh lùng, mà không ai nhìn ra đồng tử của Tô Chiết Thác lúc này đột nhiên co rút lại một chút, sau đó sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Sao vậy, Tô tiên sinh đã từng gặp tôi rồi sao, nét mặt kích động như vậy? Arthur thản nhiên gợi lên khóe môi, châm chọc nói. Anh đối với nam nhân này, chỉ có một loại cảm xúc tên là chán ghét mà tin chắc hắn ta đối với anh cũng sẽ cảm thấy y như vậy. Arthur tiên sinh nói đùa, ngài luôn ở Anh Quốc làm sao có thể gặp qua tôi? Tô Chiết Thác cầm lại bút rất nhanh che giấu đi cảm xúc phức tạp trong đáy mắt bình tĩnh trả lời. Phải không, Arthur hơi hơi nhướng mày, nhưng là tôi lại nhìn ra Tô tiên sinh đã từng gặp tôi ở đâu đó rồi. Có lẽ là do ngài nhìn nhầm, tôi tin vào hai mắt của mình, có lẽ đêm qua ngài không nghỉ ngơi tốt có chút hoa mắt. Tô tiên sinh, ngài đúng là hiểu, gocchuyenaudio.com, biết tôi tối qua quả thật là tôi bị mất ngủ, nhưng còn chưa đến mức bị hoa mắt. Arthur tiên sinh, ngài nói đùa rồi. Hai nam nhân, người một lời ta một lời, ngôn ngữ tuy rằng bình thản, mùi thuốc súng bên trong lại càng ngày càng đậm, dường như chỉ cần thêm vài câu nữa thôi, hai người bọn họ sẽ nhảy lên bóp cổ đối phương. Thẳng đến cuối cùng, cuộc trò chuyện vẫn chẳng đi đến đâu. Arthur đeo lại kính râm, khốc khốc đứng lên. Có vẻ hôm nay chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện được nữa rồi, chờ ngày nào đó Tô tiên sinh nghĩ thông, chúng ta sẽ lại gặp mặt. Tất nhiên. Tô Chiết Thác cười lạnh, mục đích đã không đạt tới, có nói thêm cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, nhất là khi hai bên lại không vừa lòng nhau như vậy. Thác cậu làm sao vậy, sao hôm nay cư xử kỳ lạ thế? Vũ Văn Thần đợi cho ba người kia đi khuất bóng mới dám lại gần hỏi Tô Chiết Thác. Mà Tô Chiết Thác vẫn chịu không nói gì, coi anh là người vô hình hay sao? Thác, Vũ Văn Thần vỗ nhẹ vào vai anh, Tô Chiết Thác lúc này mới giật mình nhìn lại. Sao vậy, có chuyện gì sao? Không có việc gì, cậu tiếp tục mẩn người đi, tôi về trước. Vũ Văn Thần chán nản lắc đầu, bước nhanh ra ngoài, bỏ lại mình Tô Chiết Thác trầm ngâm ở nơi đó. Nam nhân kia, nếu anh không nhìn lầm thì, nhưng vì sao lại như vậy được, vì sao, hắn, lại đột nhiên biến thành, hắn, hay là, hắn, vốn chính là, hắn, hoặc là, anh nhận sai. Anh hy vọng chính là loại thứ ba, nếu không, anh sẽ nổi điên lên mất. Dường như không thể ngẩn người ở trong này lâu hơn được nữa, anh đi nhanh ra khỏi phòng họp, sau đó lái xe thẳng về nhà trọ của Hướng Thanh Lam. cốc cốc cốc từng tiếng đập cửa dồn dập truyền đến, tiếng sau to hơn tiếng trước, dường như muốn gõ hỏng cửa nhà cô thì mới yên lòng. Cô bước chậm ra ngoài, vừa mở cửa đã bị một nam nhân ướt nhẹp mồ hôi vội vàng ôm lấy. Cô dùng sức đẩy anh, nhưng anh lại ôm càng chặt chặt đến mức khiến cô khó có thể hô hấp. Lung tung đánh vào cánh tay anh mới giật mình buông ra, rối rít xin lỗi. Lam Lam, xin lỗi em, xin lỗi, anh không cố ý. Lắp bắp nói xong, anh vội vàng đẩy hướng Thanh Lam vào trong nhà, sau đó đóng sầm cửa lại, dường như muốn ngăn cản cô khỏi điều gì. Hướng Thanh Lam kỳ quái nhìn anh, tuy anh đã trở thành khách quen ở đây, nhưng hôm nay lại cư xử rất lạ lùng. Pha một ly trà đưa cho Tô Chiết Thác, anh nhận lấy, nhẹ hít thở hương bạc hà thoang thoảng, thế này mới cảm thấy hơi yên lòng. Lam Lam, thời gian tới đây em đừng đi ra ngoài, anh sẽ đem tài liệu đến cho em. Tô Chiết Thác vụng trộm nhìn cô nửa ngày, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh một ít. Thật ra, anh muốn nói nhất là, nếu có thể em hãy chuyển đến nhà anh đi. Nhưng anh biết chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Hướng Thanh Lam khó hiểu nhìn anh lại làm sao vậy? Công việc này cũng đâu có gì nặng nhọc, cô không muốn cả ngày ngồi buồn ở nhà, cũng không muốn tiếp xúc với anh quá nhiều, vậy nên chỉ có thể từ chối. Tô Chiết Thác nắm chặt tay, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào cô. Lam Lam, mỗi ngày đi ra ngoài như vậy đều rất nguy hiểm, hơn nữa em quên bác sĩ đã nói gì rồi sao? Đứa nhỏ tuy giờ rất khỏe mạnh, nhưng nếu em quá mệt mỏi cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến nó. Em có thể không để ý đến mình, nhưng phải để ý đến đứa nhỏ chứ, không lẽ em đã quên chuyện suýt bị ngã hôm trước rồi? Tô Chiết Thác lần này lôi cả đứa bé ra làm tiền đặt cược bởi vì anh. Gocchuyenaudio.com, không thể để cho Lam Lam gặp lại nam nhân kia lần nữa, tuyệt đối không thể. Lam Lam, em cứ suy nghĩ kỹ đi, anh cũng không hề có ý gì khác cả, chỉ mong em và đứa nhỏ được an toàn khỏe mạnh thôi. Tuy chưa có bằng chứng gì xác thực nhưng anh vẫn tin chắc rằng nam nhân kia chính là tên ngốc Thanh ngày nào, cuộc gặp gỡ nguy hiểm này, dù khả năng xảy ra có nhỏ bé tới đâu, anh cũng phải ngăn chặn nó ngay từ trong trứng nước. Hướng Thanh Lam nghe anh nói xong, hơi hơi nhíu mày. Tuy cô không quá hài lòng với đề nghị của Tô Chiết Thác nhưng thẳng thắn mà nói, anh cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi, rõ ràng có thể cho đứa nhỏ một cuộc sống tốt, vì sao cô lại đắn đo lâu như vậy? Nặng nề gật đầu đồng ý, lại không biết Tô Chiết Thác âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón tay mân mê chén trà trở nên có chút lạnh lẽo. Tô Chiết Thác cầm tư liệu trên tay, lật xem một tờ lại một tờ thẳng đến mặt cuối cùng hiện ra, anh mới dùng sức vo nó ném vào thùng rác. A Thơ Hoài Thủy, luôn xuất quỷ nhập thần, rất ít khi xuất hiện ở chốn đông người, nhưng lại có chứng cứ xác thực hắn ta đã biến mất trong khoảng 3 tháng. 3 tháng, vừa vặn là 3 tháng, chẳng lẽ chính là 3 tháng kia? Anh đứng lên, chỉnh một chút quần áo của mình, anh đã điều tra ra chuyện của hắn, như vậy, chắc chắn hắn cũng đã rõ ràng về chuyện của anh. Lần này trở lại, phải chăng là vì Lam Lam? Không được, anh không cho phép, Lam Lam chỉ có thể là của anh. Đứng trước tòa cao ốc đang xây dở, đột nhiên anh nhớ tới ngày nào đó, hắn ta nói, nhất định sẽ lấy lại tòa nhà này. Lúc ấy anh còn cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, thật không ngờ. Mà ở lúc anh còn đang thất thần, phía sau đã có một chiếc xe hơi màu đen đi tới, sau đó một nam một nữ khoác tay nhau bước ra. A Thơ, nơi này là nơi nào, sao mình lại phải tới đây? Uông Tiểu Lam nhìn ngó xung quanh, thấy thế nào cũng chỉ là một công trường bừa bộn, khó hiểu hỏi. Không có thứ gì hay cho cô xem, là chính cô muốn tới đấy chứ. Ngân Táp không khách khí cười lạnh, cậu đừng có mà quá đáng. Tôi Uông Tiểu Lam vừa muốn phát hỏa, lại vừa vặn thấy được nét mặt âm trầm của A Thơ, đành phải ngoan ngoãn im miệng. Tô Tổng Tài, thật trùng hợp ngài cũng đến xem tòa nhà của tôi sao? A Thơ mỉa mai nói xong, còn không quên cắn nặng hai chữ của tôi. Đúng là thật trùng hợp, tôi vừa đi ngang qua thì nhân tiện vào thăm thôi. Tô Chiết Thác tươi cười đáp trả, không có vẻ gì là đang tức giận. A Thơ, Uông Tiểu Lam lắc lắc cánh tay A Thơ, nhẹ giọng gọi. Làm sao vậy, Lam? A Thơ quay đầu lại, dịu dàng vuốt tóc cô, ánh mắt ôn nhu chết người. Lam, Lam Lam, cô ta là ai, là một Lam khác, hay là hắn ta đang cố ý diễn trò cho anh xem? Xin hỏi, vị tiểu thư này là, thoạt nhìn, có một số việc không như anh suy nghĩ. Tôi là bạn gái của A Thơ, Uông Tiểu Lam. A Thơ còn chưa kịp mở miệng, Uông Tiểu Lam đã đắc ý nói trước. Cô là bạn gái của anh, về sau sẽ trở thành vợ. Ngón tay A Thơ đặt trên tóc cô hơi cong lại một chút, dường như không vừa lòng, nhưng cũng không nói gì thêm. À, thì ra là như vậy. Tô Chiết Thác gật đầu một cái, ánh mắt cố che giấu đi ý cười đắc thắng. Vấn đề này anh thực vừa lòng, thật là quá mức vừa lòng. Uông Tiểu Thư thật xinh đẹp, A Thơ tiên sinh quả là rất có phúc khí mới có được người bạn gái như cô.